Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, Lưỡng Bại Câu Thương. Hào quang tản đi, trong đại trận, không, lúc này đã không có đại trận, một đòn bên dưới, vô luận là Vu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận vẫn là yêu tộc Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Tất cả đều ầm ầm phá toái. Mà trong sân tình hình chiến đấu cũng lại lần nữa phơi bày tại một đám đại năng trong mắt. Nhìn trong sân tình hình, tất cả mọi người không khỏi đều âm thầm hít một hơi khí lạnh. Ở đó kinh thiên động địa va chạm mang đến dư âm bên dưới. Hai tộc đại quân trực tiếp chết hơn nửa. 12 tên tổ vu bên trong vị kia thay thế hậu thổ vị trí tổ vu trực tiếp ngã xuống. Cái khác 11 vị tổ vu cũng hoặc nhiều hoặc ít bị thương. Mà yêu tộc phương diện cũng không chịu nổi. Mặc dù không có xuất hiện cao tầng ngã xuống. Thế nhưng kia bày thành công Chu Thiên Tinh đấu đại trận 365 vị Chu Thiên Tinh. Thần nhưng là chết hơn nửa. Đế Tuấn mấy người cũng đều hoặc nhẹ hoặc nặng chịu rồi chút ít thương. Mà ở đại trận phá toái sau đó. Đế Tuấn mấy người cùng 11 vị tổ vu cơ hồ không nói hai lời lại lần nữa chiến với nhau. Đối với song phương tới nói. Hiện tại vô luận là nói không có gì cả ý nghĩa. Vu yêu hai tộc cừu hận. Chỉ có nhất tộc diệt vong tài năng dừng lại. Vì vậy, song phương vừa lên tới chính là sinh tử tương bác. Bất quá, cho dù là vật lộn sống mái. Thế nhưng song phương cao tầng chiến lực thật sự không kém nhiều. Vì vậy nhất thời cũng khó mà tùy tiện phân ra thắng bại. Thế nhưng... sự cân bằng này nhưng là tại Đông Hoàng Thái Nhất xuất ra một thanh kiếm sau đó bị đánh vỡ. Đông Hoàng Thái Nhất chính là thiên đình một phương chiến lực mạnh nhất. Lại cầm tiên thiên chí bảo hỗn độn chung. Trước Vu yêu hai phe giao chiến lúc Vu tộc đều muốn điều động nhục thu. Cú mang, cộng công, trúc dung, hậu thổ năm vị tổ vu liên thủ mới có thể cùng Đông Hoàng Thái Nhất chiến bình. Nhưng mà bây giờ hậu thổ hóa luân hồi. Mặc dù bởi vì thiên đình thập đại yêu thánh yêu cầu chiếu cố chiến cuộc, vô pháp kìm chế Sa Bỉ Thi, có thể dùng Sa Bỉ Thi có thể thay thế nguyên lai hậu thổ vị trí. Năm người hợp lực cùng Đông Hoàng Thái Nhất đánh một trận. Thế nhưng, hậu thổ tại lúc năm vị tổ vu phân chiếm ngũ hành. Dưới sự liên thủ uy lực tăng lên gấp bội, mới vừa cùng Đông Hoàng Thái Nhất cân sức ngang tài. Bây giờ mặc dù có Sa Bỉ Thi thêm vào. Thế nhưng ngũ hành không được đầy đủ, cho dù năm vị tổ vu liên thủ, lại như cũ bị Đông Hoàng Thái Nhất áp chế. Bất quá, tổ vu chân thân phòng ngự vô song, cho dù hỗn độn chung cũng khó mà đem bọn họ bị thương nặng. Vì vậy, Đông Hoàng Thái Nhất mặc dù chiếm hết thượng phong, thế nhưng cũng không cách nào bắt bọn họ thế nào. Nhưng mà, đối với Đông Hoàng Thái Nhất xuất ra thanh kiếm kia sau đó liền trong nháy mắt thay đổi. Không thể phá vỡ tổ vu chân thân ở đó thanh kiếm trước mặt như là đậu hũ bị tùy tiện phá vỡ. Không có phân nửa sức chống cự. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Kim chi tổ vu nhục thu trực tiếp bị Đông Hoàng Thái Nhất một kiếm mất đi rồi sinh cơ. 12 tổ vu chi kim chi tổ vu nhục thu. Ngã xuống. Mà trơ mắt nhìn một màn này cái khác tổ vu. Trong nháy mắt điên cuồng. 12 tổ vu huyết mạch liên kết. Theo khai thiên tích địa sau đó cho tới bây giờ tỷ tỷ năm chung sống. Giữa bọn họ cảm tình có thể nói là người thường khó có thể tưởng tượng. Trước mặc dù có hậu thổ lấy thân hóa luân hồi. Nhưng hậu thổ mặc dù mất đi tổ vu thân. Nhưng cuối cùng không có ngã xuống. Thậm chí nâng cao một bước. Nhưng mà, hiện tại, nhục thu nhưng là chân chân chính chính bỏ mình. Bỏ mạng ở rồi bọn họ tử địch yêu tộc Đông Hoàng Thái Nhất trong tay. Mà đem so sánh với tổ vu điên cuồng, thiên đình mọi người chính là vui mừng quá đỗi, rối rít ra tay toàn lực kiềm chế đối thủ mình, không để cho bọn họ có đi tiếp viện cú mang mấy vị tổ vu cơ hội. Mà ở chợt một kiếm đánh chết một tên tổ vu sau đó, Đông Hoàng Thái Nhất cũng là khí thế phóng đại, hỗn độn chung tiếng chuông trận trận, trong tay giết vu kiếm hàn quang bắn ra bốn phía, không ngừng hướng cú mang mấy người chém tới. Mà cú mang, cộng công, trúc dung cùng với Sa Bỉ Thi bốn vị tổ vu mặc dù bởi vì nhục thu ngã xuống mà giống giận liên tục. Thế nhưng tại giết Vu mũi kiếm mang bên dưới nhưng là bị Đông Hoàng Thái Nhất đánh liên tục bại lui. Không bao lâu trên người liền nhiều hơn rất nhiều tất cả lớn nhỏ vết thương. Bất Chu Sơn bên ngoài, Diệp Huyền lặng lẽ nhìn Đông Hoàng Thái Nhất trong tay chuôi này ép bốn gã tổ vu liên tục bại lui. Giết Vu kiếm, trong mắt lóe lên một vệt hàn mang. Chính là vì luyện chế thanh kiếm này mới tàn sát nhân tộc sao? Mà giờ khắc này Bất Chu Sơn bầu trời, nhìn bị chính mình áp chế hoàn toàn bốn vị tổ vu. Đông Hoàng Thái Nhất không khỏi cất tiếng cười dài. Vu tộc tiểu nhi, bổn hoàng này giết vu kiếm uy lực như thế nào? Vừa nói lần nữa một kiếm hướng Mộc Chi tổ vu cú mang đâm tới. Nhưng mà, Đông Hoàng Thái Nhất đắc ý sau khi lại không có phát hiện tổ vu cú mang trong mắt kia một màn điên cuồng. Đối mặt với Đông Hoàng Thái Nhất một kiếm này, cú mang không tránh không né, nhưng là trực tiếp nghênh đón. Mặc cho Đông Hoàng Thái Nhất một kiếm này xuyên ngực mà qua. Đông Hoàng Thái Nhất đầu tiên là sững sờ. Hắn căn bản không nghĩ tới một kiếm này có thể đâm tới cú mang. Lập tức, kịp phản ứng Đông Hoàng Thái Nhất chính là thần sắc đại biến. Nhưng là lại đã muộn. Cú mang gắt gao kéo Đông Hoàng Thái Nhất cầm kiếm cánh tay kia. Trong mắt vẻ điên cuồng hiển lộ không thể nghi ngờ. Cùng đi với ta chết đi. Đông Hoàng Thái Nhất. Bào, kinh thiên động địa tiếng nổ vang vọng đất trời. Tổ vu cú mang, dứt khoát tự bạo, nhìn thấy một màn này. Còn lại tổ vu càng là muốn rách cả mí mắt bọn họ nhưng là lại mất đi một vị huynh đệ. Nhưng mà, làm dư âm nổ tản đi lúc, mọi người nhưng là nhìn đến. Đông Hoàng Thái Nhất mặc dù chật vật không chịu nổi, thế nhưng tại hỗn độn chung dưới sự bảo vệ nhưng là cũng không có như đã đoán trước như vậy ngã. Xuống, chỉ là bị trọng thương. Thấy vậy, đế tuấn đám người dĩ nhiên là vui mừng quá đỗi. Nhưng mà còn không chờ bọn hắn cao hứng. Tổ vu bên trong tính khí đứng đầu bốc lửa trúc dung ngửa mặt lên trời gầm thét. Cú mang huynh đệ không thể chết vô ích. Đông Hoàng Thái Nhất, đi chết đi, bạo cho ta. Vừa nói, dứt khoát xông về Đông Hoàng Thái Nhất, ầm ầm tự bạo. Kinh thiên động địa tiếng nổ lần nữa vang vọng đất trời. Thấy như vậy một màn, mọi người là tổ vu điên cuồng mà thầm kinh hãi lúc. Thiên đình phương diện, Côn Bằng nhưng là lặng lẽ cùng chính mình hai gã đối thủ tổ vu Thiên Ngô. Tổ vu Huyền Minh kéo dài khoảng cách hắn cũng sẽ không vì thiên đình bị đám điên này kéo chôn theo. Mà Trúc Dung tự bạo cũng tựa hồ đem tổ vu môn trong lòng điên cuồng hoàn toàn nổ. Hai mắt nhìn nhau một cái, dưới sự liên thủ một mực áp chế đế tuấn đế giang cùng Trúc Cửu Âm, cũng là hướng về phía đế tuấn, kiên quyết tự bạo. Phục Hy đối diện Cường Lương cùng Hấp Tư, cũng là cùng tự bạo. Oa Hoàng Cung, nữ oa nhìn cản ở trước mặt mình Hồng Quân, sắc mặt không khỏi biến đổi. Lão sư, ngươi đây là vì sao? Hồng Quân nhàn nhạt nói. Ta sẽ xuất thủ bảo đảm Phục Hy nguyên thần bất diệt. Thế nhưng ngươi thân là thánh nhân, nhưng là không thể ra tay. Thấy vậy, biết rõ mình vô pháp qua Hồng Quân cửa ải này. Nữ hoa chỉ có thể chán nản lui về rồi Oa Hoàng Cung. Lục đạo luân hồi bên ngoài, hậu thổ nhìn bên ngoài dắt tay nhau tới tiếp dẫn chuẩn đề hai người. Tức giận hừ một tiếng, cũng chỉ có thể lui về, ra lục đạo luân hồi. Nàng cũng bất quá tương đương với thánh nhân. Bất Chu Sơn, tổ vu điên cuồng vẫn còn tại tiếp tục. Theo Trúc Dung, Đế Giang, Trúc Cửu Âm, Cường Lương, Hấp Tư tự bạo, loại trừ thấy tình thế không ổn thật sớm tránh Côn Bằng. Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, Phục Hy toàn bộ bỏ mình. Vu tộc tổ vu cũng còn sót lại cộng công. Xa Bỉ Thi, Huyền Minh, Thiên Ngô tứ người. Mà ở này mấy vị tổ vu tự bạo bên dưới, Bất Chu Sơn lên Vu Yêu hai tộc đại quân cơ hồ chết hầu như không còn. Vote 9 đến 10 ủng hộ cho con Converter với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.